Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, trong năm thi đấu ngày thứ tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ trung tuần tháng 6 thứ 2 tới thứ 5, mấy ngày nay bên trong cứ điểm lượng người đi rõ ràng suy giảm rất nhiều. Rất nhiều bên trong cứ điểm cửa tiệm ở ban ngày, vô hình cũng không có gì làm ăn. Cái này làm cho bọn họ đặc biệt không biết làm sao. Nhưng là, cái này cũng khách quan hiện lên đấu trường lúc này nhân khí. Điểm giao dịch trong năm thi đấu, hấp dẫn bên trong cứ điểm bên ngoài vô số người tới xem, cùng với tham dự, rất rõ ràng, thậm chí rất nhiều bang hội và đoàn thể đều đã ở mấy ngày nay ngưng đi ra ngoài nhiệm vụ. Chính là vì tham dự vào đấu trường thi đấu, cùng với từ thi đấu trong, các điểm giao dịch chiến sĩ tỷ đấu trong học được cái gì. Thậm chí có người muốn từ thi đấu trong mò được khiêu chiến khen thưởng. Đấu bên trong sân điểm giao dịch thi đấu đã trải qua 3 ngày, bây giờ là thứ 5, ngày hôm nay tương nghênh tới điểm giao dịch thứ 2 tiểu đội chiến sĩ. Nghênh đón bên trong cứ điểm người sống sót tất cả người đối thủ khiêu chiến. Ngày hôm qua thứ 2 tiểu đội nội bộ thi đấu thử. Vẫn là xấu tử, cái này thứ 2 tiểu đội đội trưởng chiến thắng, mà ban đầu phó đội trưởng Phùng Kiệt vẫn là kỳ xoa một chiêu bại bởi hắn. Trước kia thứ 2 tiểu đội nội bộ cuối tháng tiểu so, Phùng Kiệt cũng chưa có thắng nổi xấu tử. Cái này cũng hiện ra xấu tử thành tựu thứ 2 tiểu đội chiến lược mạnh nhất bảo đảm. Mà thứ 2 trong tiểu đội phổ thông chiến sĩ, vậy chọn rút ra người thắng trận. Cái này người thắng trận và tiểu đội thứ nhất chiến thắng phổ thông chiến sĩ như nhau. Vậy sẽ biến thành mỗi người tiểu đội bộ thứ 2 đội trưởng. Chẳng những thăng chức tăng lương, còn có quản lý mỗi người tiểu đội quyền lợi. Lúc này sắp xỉ buổi trưa đấu trường bên trong, như cũ tiếng người ồn ào, từng cái tiểu thương phiến cũng không ngừng khán đài đường đi bên trong mặc toa. Những thứ này cầm tự chế thức ăn tiểu thương phiến, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười cao hứng. Mặc dù từng cái làm là người bình thường, không có đi ra ngoài đánh giết xác sống và tìm vật liệu năng lực, nhưng là bọn họ có thể dùng mình cần cù hai tay tới để cho mình tự lực cánh sinh. Mà đấu trường lúc này nhân khí cũng để cho bọn họ trong khoảng thời gian này kiếm lấy từ chưa từng có hoàng kim. Dẫu sao xem cuộc so tài những người sống sót đều cần ăn uống, mà đây dạng tiện nghi lợi ích thiết thực, mùi vị không tệ lái buôn là cao nhất lựa chọn. Có thể thấy bia là rất nhiều xem cuộc so tài người sống sót thích nhất lựa chọn. Đại đa số người đàn ông đều cầm từng chai ướp lạnh qua bia, vừa hướng tỷ đấu lôi đài bên trong gầm lên, một bên tiện tay ực một hớp bia. Như vậy mùa hè, không có so và lạnh như băng rượu hơn nữa thoải mái. Tiểu thương phiến môn không ngừng bị người kéo, sau đó từ tự thân xách theo giữ ấm trong dương, cầm ra chai bia, có hũ chứa có bình chứa, rất nhiều người tùy ý lựa chọn hạ. Sau đó lấy ra thân phận thẻ, bắt đầu ở lái buôn trong tay máy POS lên thanh toán hoàng kim. Máy POS ở đổi trác phòng khách có thể miễn phí nhận, bất quá mỗi một người mỗi một bản thân phận thẻ chỉ hạn chế nhận một máy. Đây cũng là tưởng sơn vì hoàng kim lưu thông làm lớn vô cùng cố gắng. Bia, hamburger, tay bát bánh, trứng gà bánh, dưa hấu, trái cây các loại, thậm chí là đậu hủ thúi, dầu chiên thức ăn, các loại các dạng thức ăn bị tiểu thương phiến cầm vào đấu trường bên trong. Bất quá, bọn họ chế biến địa phương là không cho phép tiến vào đấu trường. Bọn họ đều là ở đấu trường bên ngoài riêng mình xe thức ăn đi xong thành chế tạo, sau đó tiến vào bên trong tiêu thụ, mời các vị xem cuộc so tài các khán giả, mỗi người ăn thức ăn vỏ, cùng với rượu đồ uống chai lọ lọ, còn có các loại rác dưới, mời ném nhập mỗi người chỗ ngồi vùng lân cận thùng rác bên trong. Cảm ơn phối hợp, chóp đỉnh trên màn ảnh phát đấu võ chợ đen kịch liệt tỷ đấu. Nhưng là vậy, cách một đoạn thời gian, không ngừng ở chiếu như vậy tiếng nói, hơn nữa trên màn ảnh trong hình, vậy đánh như vậy phụ đề, không gián đoạn thoáng qua. Đây cũng là đấu trường thứ hai thứ ba vậy hai ngày. Kết thúc một ngày thi đấu sau đó, tràn đầy một cái đấu trường các loại rác dưới, để cho điểm giao dịch nội đấu chàng nhân viên phục vụ. Làm nghe tiếng sợ vỡ mật dọn dẹp công tác, mà chế quyết định quy tắc, mặc dù cái này ít chuyện vặt, cuối cùng do đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố, giao cho bên trong cứ điểm tiếp lấy nhiệm vụ người sống sót. Nhưng là như vậy ô nhiễm đấu trường, cùng với để cho người không thích hành vi, Vương Hà và Tưởng Sơn cũng cảm thấy muốn từ bỏ. Cho nên, chế quyết định quy tắc, nếu ai không mang đi rác dưới, hoặc là tùy ý vứt rác dưới, đều đưa phải tiếp nhận đấu trường nội bộ tiền phạt. Bất quá, cái này hai ngày kế tiếp, hiệu quả không tệ, đối với điểm giao dịch như vậy, cường quyền cứ điểm người điều khiển. Không có ai đi không tuân theo như vậy sự việc, mà có chút không thèm để ý hoặc là quên được người. Bọn họ cũng biết vì thế bỏ ra hoàng kim giá phải trả. Mà tầng 2 phòng riêng, liền không cần như vậy ở các tiểu thương phiến bên trong. Mua một ít thức ăn, bởi vì bọn họ có đấu trường nội bộ nhà ăn thẳng cung cấp. Dĩ nhiên giá cả cũng biết đắt tiền rất nhiều. Nhưng là dẫu sao một phân tiền một phần hàng, thức ăn cấp bậc, cũng là tiểu thương phiến không cách nào so sánh. Lúc này, ở đấu trường tầng 2 lớn nhất rộng rãi thư thích, sửa sang phong cách sáng ngời bên trong phòng riêng, một đám người vây ở một bàn trước bàn ăn, đang dường như ăn cơm trưa. Vậy bởi vì gần đây là điểm giao dịch trong năm thi đấu, cho nên Tưởng Sơn và Ninh Giang cùng điểm giao dịch cao tầng, dĩ nhiên cũng biết thời khắc chú ý thi đấu. Đây cũng là đoạn này thời gian, bọn họ ban ngày đều ở chỗ này nguyên nhân, thức ăn rất phong phú, vậy vô cùng ngon miệng. Bởi vì Trương Linh tồn tại, trên bàn ăn rất nhiều mùa hè ngon miệng trong thức ăn, tăng lên một ít thích hợp bà bầu thức ăn. Đây cũng là đại trước giao dịch này điểm cùng với đấu trường đầu bếp chính kiệt tác. Thật ra thì đúng lúc là cơm trưa giờ cơm, nhưng là bởi vì rất nhiều đã bắt đầu tỷ đấu, còn chưa kết thúc, cho nên buổi trưa một tiếng lúc nghỉ ngơi gian, rất nhiều đấu bên trong sân người xem. Vậy ở nơi này tùy ý giải quyết, lúc này bốn cái chắn lôi đài trong, đã chỉ còn lại hai cái lôi đài bên trong. Còn có bốn người ở lẫn nhau vật lộn, thành tựu buổi sáng thi đấu khiêu chiến sau cùng tỷ đấu. Tưởng Sơn đang ăn cơm thức ăn, thuận tay múc chén canh gà bỏ vào bên cạnh Trương Linh trước bàn. Tầm mắt như cũ dừng lại ở hắn bên cạnh để máy tính bảng. Bên trong là nhạc xã hướng Ngân Châu phương hướng trời cao mắt nhìn xuống bản đồ. Những thứ này đều là laser chim tầm mắt hiện trường livestream. Có thể thấy Bảo Huy và Quang Đầu Quyền đều ngồi ở bàn ăn bên kia, ăn ngốn nghiến đang ăn cơm thức ăn. Bọn họ từ nhạc xã báo cáo đêm hôm đó, cũng đã và tiểu đội thứ tư liền đêm đuổi về. Bây giờ nhạc xã tình huống đã cùng hai ngày trước hoàn toàn không cùng. Quả nhiên như Tưởng Sơn đoán như nhau, đám này xà tích thú và thi chuột thú tựa hồ đang tìm thứ gì vậy, không ngừng bắt đầu lan truyền cùng với hướng nhạc xã xa xa dâng trào. Mà bàn ăn bên kia, mấy máy tính bảng cũng bị tùy ý mở ra trước, để trên bàn uống trà nhỏ. Phía trên hình ảnh cũng dừng lại ở một cái hỗn loạn kiến trúc trong ngoài. Những thứ này đều là ban đầu sân bay điểm giao dịch để lại quản chế. Lúc này bị tiểu đội thứ tư kích hoạt, chờ đợi Tưởng Sơn dự cảm có thể đến mấu chốt. Đoạn này thời gian, điểm giao dịch mọi người, vậy rất ít tụ ở ăn cơm chung, dẫu sao mỗi chuyện cá nhân vật đông đảo, cộng thêm Trương Linh mang thai, Tưởng Sơn cần nhiều hơn bầu bạn, cho nên, lần này thật vất vả tất cả nhân viên tụ chung một chỗ chưa tiệc, để cho mọi người cũng lộ vẻ được hơn nữa toàn thể. Bất quá cũng là bởi vì là Trương Linh tồn tại, tất cả mọi người hạ thấp mỗi người âm lượng nói chuyện. Dẫu sao mang thai người cần quan tâm và chiếu cố. Đúng rồi, chúng ta điểm giao dịch cái này, hai ngày thua mấy cuộc tỉ thí. Tưởng Sơn kẹp thức ăn, mở miệng nói, tiện tay đem đũa lên rau, bỏ vào bên cạnh Trương Linh trong chén. Trần Long nắm bia tay dừng lại, không khỏi trên mặt một hồi đỏ tươi, có chút lúng túng hắn, trả lời, tam ca, thua 4 trận, Tưởng Sơn gật đầu một cái, vậy gắp thức ăn bỏ vào bên cạnh Vương Hà và Cao Thiến trong chén. Thuận miệng nói, buổi chiều Xấu Tử và Phùng Kiệt tỷ đấu, người dị hóa đối thủ danh sách ra sao? Đồng Hoa và Khinh Nghiêu cũng thắng, phổ thông chiến sĩ thua cũng được đi, đội trưởng ta có thể không muốn nhìn thấy bọn họ thua. Trần Long nghiêm túc gật đầu một cái, hắn vậy chuyện đương nhiên không muốn nhìn thấy nữa mình đội viên thua hết so tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé, https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.